Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, khiêu chiến Sonic Way. Ngay tại bên ngoài, vì võ đạo phát triển làm ra oanh oanh liệt liệt cách tân thời điểm. Đại Thanh Sơn bên trong, Mục Dương vẫn là trải qua bình thản không có gì lạ sinh hoạt. Ban ngày tại núi đá chỗ ngồi im, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cảm ngộ tinh thần tu luyện, mà tới được ban đêm, liền tiến vào gia tốc không gian, ở bên trong bồi tiếp me xía, đồng thời lợi dụng gia tốc không gian bên trong phòng trọng lực tiến hành tu luyện. Thời gian mấy tháng, Mục Dương thực lực không ngừng tăng lên, quả nhiên như hắn dự liệu tránh thoát cấp bậc thấp, cực hạn. Mỗi một ngày, Mục Dương cũng có thể cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng mạnh lên. Dạng này phong phú cảm giác, để hắn sinh ra đầy đủ so sánh người Saiyan cảm giác. 3.500, 3.600, 3.700, tại từ Namek trở lại địa cầu tháng thứ 3, Mục Dương thực lực rốt cuộc đột phá đến 4.000 sức chiến đấu đại quan. Thực lực như vậy, tại trong vũ trụ, chỉ cần không đi gây những bá chủ kia, kỳ thật đã tương đối nổi tiếng. Dù sao liền xem như Vegeta tinh trung cấp chiến sĩ, sau khi thành niên cũng chính là cấp bậc này. Mà trong 3 tháng này, Đại Thanh Sơn phía trên còn phát sinh một kiện việc vui. Mục Dương sư muội Ness cùng sư đệ Ersou kết hôn. Đây là thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ hai đối với kết hợp với nhau đệ tử. Cho nên hôn lễ vào cái ngày đó, thiên thần lưu từ trên xuống dưới lại là một phen vui mừng. Võ đạo giới cường giả hội tụ, ngay cả Mục Dương những bằng hữu kia cũng đều tìm cơ hội này tới tham gia náo nhiệt. Gia tốc không gian bên trong, me xía hâm mộ nhìn xem quay chụp tại Ness cùng Ersou hôn lễ bên trong tranh ảnh. Thân thể của nàng tung bay ở giữa không trung, nâng cằm lên. Thật hâm mộ a, vợ chồng bọn họ có thể cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp. Không giống ta, liền cái thân thể đều không có. Mục Dương ngồi ở một bên uống trà, lườm nàng liếc mắt, không nói gì. Me xía trở thành linh hồn thể về sau, cách tầm vài ngày muốn ôm oán vài tiếng. Ấy ấy, sư huynh, nếu như ta mấy chục năm cũng không thể khôi phục lại, người biết sẽ không nhịn không được tìm những nữ nhân khác à. Me xía nâng cằm lên, nháy lông mi, người suy nghĩ nhiều. Mục Dương liếc nàng một cái, thế nhưng là thân thể của ngươi nhịn được sao? Me xía vểnh lên bờ môi, ánh mắt bỗng nhiên chớp. Sư huynh ngươi không phải sẽ tinh thần tu luyện sao? Nếu không chúng ta tiến vào ý thức đối chiến, ở bên trong ngươi liền có thể đụng phải ta. Chúng ta đánh một trận. Nói xong, me xía kích động, đánh nhau. Mục Dương suýt nữa một ngụm nước phun ra ngoài. Cái này thua thiệt nàng nghĩ ra. Ý thức tu luyện là mô phỏng chiến đấu kỹ xảo cùng hình thức chiến đấu dùng. Đến nàng trong mắt, ngược lại là trở thành đánh nhau dùng. Tu hành cùng đánh nhau, có thể giống nhau sao? Có biện pháp nào? Ta đợi ở chỗ này thật nhàm chán. Sư huynh, có muốn thử một chút hay không? Khẳng định rất thú vị. Người dạng này linh hồn trạng thái, còn có thể tiến vào ý thức tu luyện. Mục Dương rất là hoài nghi nhìn xem nàng. Me xía vỗ bộ ngực, đương nhiên có thể a. Ta vốn là vậy siêu năng lực giả, tinh thần lực cường đại đến rất. Ý thức tu luyện có thể rèn luyện ta lực lượng linh hồn. Sư huynh, nói không chừng chúng ta ở bên trong còn có thể tinh thần song tu. Ai hắc hắc, mũ đê mũ sao, Mục Dương. Người cũng không sợ đem tinh thần của mình làm uể oải rơi. Me xía, ai, hẳn là sẽ không a. Sigma, suy nghĩ kỹ một chút. Me xía một mực dạng này trạng thái xác thực nhàm chán. Dù sao nàng vốn là vậy một cái không chịu ngồi yên chủ. Để nàng ăn ăn ổn ổn đợi ở chỗ này, sợ là sẽ phải đem nàng biệt xuất bệnh tới. Nghĩ nghĩ, Mục Dương nói ra, có thể hơi thử một chút. nhưng ngươi muốn có chừng có mực. Mau tới đi, mau tới đi. Messier không ngừng thúc giục, sau đó buông ra tinh thần của mình, cùng Mục Dương cùng một chỗ đi vào một mảnh trống trải hư vô thế giới tinh thần. Một phen tinh thần kịch chiến, bởi vì cố kỵ Messier chỉnh thể trạng thái, Mục Dương chỉ là lướt qua liền thôi, chưa từng có phân trà đạp nàng. Tinh thần không gian bên ngoài, Messier mặt mũi tràn đầy hưng phấn tung bay ở không trung. Trên đầu vòng sáng lóe lên, tựa hồ đạt được thỏa mãn cực lớn, bởi vì là không có thân thể duyên cớ. Tinh thần trực tiếp dung hợp giao lưu, lúc chiến đấu cái chủng loại kia sảng khoái cảm giác, làm Messier mê luyến không thôi. Nàng ở giữa không trung vui sướng vòng quanh, 8 chữ hình bay trên không. Sư huynh, ta cảm giác thống khoái nhiều, về sau chúng ta phải được thường giao lưu. Messier biểu lộ chân thành nói. Mục Dương khoát khoát tay, khác vẫn nghĩ loại sự tình này, trước tiên đem trên linh hồn ma khí hấp thu lại nói. Hừ hừ, Messier quay đầu chỗ khác, linh hồn vừa bay mà lên, tung bay a, bên trong miệng phun bong bóng, nhìn xem Messier khi thì thành thục, khi thì non nớt cử động. Mục Dương lắc đầu, xoay người tiến vào trọng lực phi thuyền, ở bên trong ngâm một cái tắm về sau, lập tức ra gia tốc không gian. Lại qua mấy ngày thời gian, trước đó Cindy Kayo tinh tu hành sự tình rốt cuộc có kết quả. Anin cùng Son Gohan đi vào Mục Dương trụ sở. Anin nói, Mục Dương của ngươi xin thông qua được. Hiện tại có thể đi Kayo-sama nơi đó tu hành, xem như thông qua được. Ta chờ hơn nửa năm thời gian. Mục Dương cười, hắn xin hơn phân nửa năm. Nếu không phải trên người có cứu vớt thế giới đại công lao, xét duyệt chưa hẳn có thể thông qua. Dù sao giống như giới vương lớn như vậy nhân vật, ánh mắt sẽ không đặt tại một tinh cầu nhỏ phía trên. Ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi Diêm Vương nơi đó. Anin gỡ xuống màu đen mái tóc. Không cần chuẩn bị, chúng ta bây giờ liền đi. Anin gật đầu. Ngươi trực tiếp đi Mao Phai Element tìm ta bản thể. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Mục Dương gật gật đầu, tiến về võ đạo cao ốc nói với Aesop một cái tu hành sự tình về sau, liền hướng phía Mao Phai Element bay đi. Thật tốt a, có thể đến giới vương nơi đó tu hành. Mục Dương thực lực đã mạnh như vậy, nếu như lại được đến giới vương chỉ điểm, khẳng định sẽ trở nên lợi hại hơn. Chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhìn xem Mục Dương dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong thân ảnh, Son Gohan có chút hâm mộ nói. Hắn cũng xin đi Bắc Giới Vương nơi đó tu hành, nhưng còn tại xếp hàng chờ đợi, cũng không biết Diêm Vương nơi đó lúc nào cho phép hắn đi. Gohan, ngươi về sau cũng có cơ hội, ta sẽ cùng Diêm Vương đại nhân hãy nói một chút, để hắn dàn xếp một cái. Cảm ơn ngươi Anin. Mao Phai Element, Mục Dương rất gần cùng Anin bản thể tụ hợp, sau đó tại Anin điều khiển dưới mở ra thông hướng âm phủ thông đạo. Trước mắt lại là một mảnh màu vàng tường vân, màu hồng phấn bầu trời bị vàng óng ánh tia sáng che chắn. Một đường sắp hàng khí màu trắng thể linh hồn, tại Anin dẫn đầu dưới, Mục Dương ưu tiên tiến vào Diêm Vương làm việc cung điện. 333 tương đương, Diêm Vương tại một văn kiện phía trên đáp lên mộc đỏ, đưa cho bên người tiểu quỷ. Đây là cho phép Snake Way mở ra văn kiện, người mang theo tặng hắn đi Snake Way, đem văn kiện giao cho bên người tiểu quỷ về sau. Diêm Vương nhìn xem Mục Dương, cảnh kỳ nói, Snake Way toàn bộ dài 1.1 triệu km, phía dưới trực tiếp nối liền địa ngục. Ở phía trên thông hành thời điểm bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận tới từ địa ngục tập kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống tới địa ngục. Đối với người bình thường tới nói là phi thường nguy hiểm. Cho nên người cần thiết phải chú ý. Đã có thật nhiều năm không có người khiêu chiến Snake Way. cái này 100 triệu năm qua chỉ có ta thông qua Snake Way nhìn thấy qua giới vương. Hy vọng ngươi có thể đủ thành công. Đối với Diêm Vương thiện ý khuyên bảo, Mục Dương nhớ ở trong lòng, gật đầu nói, Diêm Vương yên tâm, ta đã dám đi khiêu chiến, liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Là đạo lý này, Diêm Vương gật đầu, liền để tiểu quỷ đưa Mục Dương tiến về Snake Way. Vị đại nhân này, mời, một thân đồng phục làm việc tiểu quỷ khách khí xưng hô Mục Dương vì đại nhân. Bởi vì Mục Dương trên thân ba cấp thứ nguyên uy áp mang cho hắn rất lớn áp lực. Làm phiền ngươi, Mục Dương đi theo nhân viên công tác đi ra Diêm Vương cung điện. Ngồi lên một chiếc đời cũ xe con, một đường lắc lư hướng Snake Way đi tới, mà An Ninh không cùng lấy cùng đi. Nàng lưu tại Diêm Vương trong cung điện, tựa hồ đang vì Son Gohan sự tình hướng Diêm Vương cầu tình. Xe con dần dần chạy xa, cuối cùng tại một cái cực lớn đầu rắn phía trước ngừng lại. Đại nhân, chúng ta đến, cái kia chính là Snake Way. Chỉ cần dọc theo thân rắn một mực chạy vọt về phía trước chạy liền có thể nhìn thấy Kaiosama. Nhân viên công tác chỉ vào phía trước mở lớn lấy miệng to như chậu máu đầu rắn to lớn nói ra. Diêm Vương nơi đó còn có rất nhiều công việc cần xử lý. Ta liền đi về trước. Mục Dương cười hướng hắn gật đầu. Sau đó nhìn hắn rời khỏi. Ngược lại đem ánh mắt tập trung tại màu xanh Snake Way bên trên. Con rắn này đảo toàn bộ dài 1.1 triệu cây. Là thông hướng Bắc Kaiô tinh lối đi duy nhất. Đoạn này chiều dài nhìn như không dài. Nhưng cũng có thể quấn địa cầu 20-30 vòng. Không nói phía trên biến ảo khó lường phong hiểm. Chính là ở phía trên chạy cũng là không nhỏ tu hành. Như vậy, bắt đầu đi. Trong lòng yên lặng nói xong, Mục Dương mũi chân điểm một cái, thân thể liền vượt qua Snake Way miệng lớn. Tê, một cỗ hướng phía dưới trọng lực thêm tại trên thân. 12 lần trọng lực, Mục Dương lông mi nhíu một cái, lạnh nhạt cười, không hổ là khiêu chiến. Nguyên lai con rắn này trên đường còn có ngoài định mức trọng lực. Hơn nữa căn cứ người khiêu chiến cường độ, mỗi người trọng lực đều là không đồng dạng. Bất quá nhắc tới cũng là, nếu như vẻn vẹn chỉ là 1.000.000 cây chiều dài lời nói, làm sao có thể xưng là khiêu chiến đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.